Chương 844, Thủy Tổ Thánh Tượng. Vô cùng kinh khủng huyền thiên ly hỏa bao trùm tại Nguyên Long huyền linh quy trên thân bùng cháy, xung quanh trăm dặm bầu trời đều bị đốt xích hồng, màn lận nước sông mặt đường thẳng hạ lạc, hàng loạt hơi nước sông lên không trung, sau đó lại hóa thành nước mưa hồi trở lại rơi xuống mặt đất. Ngao Âu Nguyên Long huyền linh quy không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể cao lớn trên bầu trời vừa đi vừa về lăn lộn, cây đuốc sóng cuốn từng tầng một điên cuồng khuếch tán. Nguyên Long huyền linh quy lực phòng ngự tương đương mạnh, Tịch Thiên Dạ huyền thiên ly hỏa phù mặc dù uy lực không kém, nhưng cũng rất khó chân chính làm bị thương nguyên khí của nó. Nhưng không đả thương được Nguyên Long huyền linh quy căn bản, nhưng cũng có thể để nó vô cùng đau đớn. Nguyên Long huyền linh quy có mấy ngàn năm không có nhận qua thương, nhưng cũng chính là như thế, cho nên nó đối đau đớn có rất mãnh liệt kích thích cùng mẫn. Cảm giác tại huyền thiên ly hỏa cháy hạ suýt nữa nước mắt đều rơi ra. Đáng chết nhân loại, ta muốn đem bọn ngươi triệt để giết chết. Nguyên Long huyền linh quy lửa giận ngút trời, đầu rô nở dê không ngừng phát ra kinh thiên động địa ga ho the tờ. Nó mai rùa đã bị huyền thiên lý hỏa đốt xích hồng, như là mới từ núi lửa bên trong bỏ ra tới. Chỉ thấy Nguyên Long huyền linh quy rỗi ra hai cái vẫn như cũ bước lên hỏa diễm móng vuốt, hung hăng hướng về mọi người đánh ra tới. Lần này nó không có chỉ nhằm vào Tịch Thiên Dạ, mà là mặt hướng tất cả mọi người. Âm âm tất cả mọi người toàn lực ứng phó ngăn cản, nhưng mà phẫn nộ trạng thái dưới Nguyên Long huyền linh quy sao mà đáng sợ, căn bản là thế không thể đỡ. Dù cho Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh phóng xuất ra Nguyên Linh Châu chống cự, cũng căn bản là ngăn không được, trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài, máu tươi nôn đầy đất. Mấy cái đối mặt, cơ hồ tất cả mọi người thụ thương, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng không ngoại lệ, vô ý bị Nguyên Long huyền linh quy móng vuốt thổi qua, Minh Hoàng thân thể đều kém chút chia năm xẻ bảy. Không tốt, Nguyên Long huyền linh quy bị chọc giận. Cao Bình Hùng vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hắn đã trọng thương, mà lại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cùng Nguyên Long huyền linh quy so sánh, bọn hắn đơn giản liền như là tiểu hài cùng cự nhân khoảng cách, không muốn nói bọn hắn 10 người hợp lại, dù cho lại đến 10 người cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không phải địch thủ của nó. Dương Thiến Băng cũng là có chút lo lắng. Một cỗ hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng theo trong miệng tràn ra, bọn hắn công kích cơ bản không đả thương được Nguyên Long huyền linh quy, nhưng Nguyên Long huyền linh quy công kích lại có thể để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh, một cái sơ sẩy liền có khả năng tử vong. Dù cho ngông cuồng nhất huyết ảnh nhân, giờ phút này cũng ngưng trọng tới cực điểm, thân thể run nhẹ nhẹ, hàng loạt hủy hệ tờ di cờ hờ theo da của hắn tầng ngoài tràn ra. Hắn không ngờ rằng một chân linh thổ bên trong lại có khủng bố như thế cường giả tuyệt thế, dù cho cùng phía ngoài đế giả so sánh sợ cũng không kém bao nhiêu đi. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng, nguyên bản mọi người coi là bằng vào 10 tên thiên vương cảnh cao thủ hợp lực, có năng lực chống cự một tên thiên vương đại giả. Nhưng đó là tình huống bình thường, Nguyên Long huyền linh quy rõ ràng không phải phổ thông hoang thú, cũng không phải phổ thông thiên vương đại giả. Tất cả lòng tin tại có Nguyên Long huyền linh quy lực lượng kinh khủng trước mặt cơ hồ bị triệt để nát bấy. Đối mặt như thế một tôn quái vật khổng lồ, người nào đều có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh tỷ muội đã tụ tập tại cùng một chỗ, hai người đã trong bóng tối thương nghị, đợi lát nữa thừa dịp loạn liền lập tức khởi động tộc bên trong bảo vật chạy trốn. Cao Bình Hùng cùng cụt một tay kiếm khách chờ hai nho mở thiên vương cảnh cao thủ, cũng là có như thế tâm tư. Dù sao trước mắt tất cả mọi người đã nhìn ra, vẹn vẹn bằng cho bọn hắn mượn lực lượng căn bản cũng không có thể cùng cái kia Nguyên Long huyền linh quy chống lại. Dù sao Nguyên Long huyền linh quy chỉ là thật đơn giản phát động mấy lần công kích còn không có toàn lực ra tay, liền đem bo nở hà nở làm chật vật như thế, cơ hồ suýt nữa gánh không được. Đến mức thiên vương trên chiến hạm những người bình thường kia loại, giờ này khắc này mọi người đã không để ý tới nhiều như vậy, bọn hắn đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Những người khác chết sống như thế nào đi qua nở tức chết bản tọa hôm nay liền đem bọn ngươi hết thể biến thành cho bụi. Nguyên Long huyền linh quy đầu rô nở dê ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức bao phủ toàn bộ mạc lận hà mặt nước, bầu trời tối trầm xuống, cửu thiên tri thượng có màu đen lôi điện xuyên qua bồi hồi trở lại, một tôn như là tiền sử như cự thú tuyệt thế hư ảnh, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, phảng phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều nứt vỡ. Cái kia tuyệt thế hư ảnh như cùng đi từ thượng cổ thần thoại thời đại, mang theo chỉ có thần linh mới có khí tức cùng rung động lòng người lực lượng. Thủy tổ thánh tượng hổ tam âm con ngươi co rụt lại, nhìn trên bầu trời tuyệt thế hư ảnh, trong lòng không tự chủ được liền sinh ra một cỗ thật sâu chán ghét cùng địch ý. Thượng cổ thần thú Nguyên Long Huyền Linh Quy cái kia tuyệt thế hư ảnh đúng là hắn đi cờ hờ nhân vô nờ có, thượng cổ thần thú Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nó thế mà có thể đem thủy tổ thánh tượng đều kích phát ra đến, xem ra huyết mạch tương đương thuần túy, ít nhất so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh một chút. Hồ Tam Âm nhíu mày nói, có chút lai lịch rất lớn yêu tộc hoặc là yêu thú, có theo trong huyết mạch triệu hồi ra thủy tổ thánh tượng năng lực, loại này yêu tộc hoặc là yêu thú đều tương đương không dễ trêu chọc. Giống như là thượng cổ thần thú giáng trần, cái kia nắm toàn bộ bầu trời đều tràn ngập tuyệt thế hư ảnh, đưa mắt nhìn thương khung, bệ nghệ khắp nơi, như là thế gian tôn chủ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, một cỗ lực lượng kinh người liền bao phủ toàn bộ thiên địa, xung quanh trăm dặm hư không đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phốc phốc 10 tên thiên vương cảnh cao thủ, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống. Ngồi sổm ở tịch thiên dạ trên bờ vai Hổ Tam Âm cùng liệt diễm hùng sư vương, trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, suýt nữa thú thân thể sụp đổ. Tung bay ở trên mặt nước thiên vương chiến hạm, cũng không chịu được nữa ngoại giới lực lượng trùng kích, năng lượng vòng bảo hộ trong nháy mắt tiên diệt, thân tàu cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Những người trên thuyền vô cùng hoảng sợ, quỷ khóc sói gào, bốn phía chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn ngay tại Mạc Lận Hà phía trên, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thuyền không có, mọi người chỉ có thể dẫm lên bong thuyền tung bay trôi nổi trên mặt nước, nhưng như thế rõ ràng không thể giữ được tính mạng của bọn hắn. Hàng loạt hoang thú theo trong nước chui ra, điên cuồng nhào về phía những cái kia không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp phổ thông nhân tộc. Trong lúc nhất thời giết chóc tiếng chấn thiên, trên mặt nước nổi lơ lửng đỏ hồng huyết dịch, bất quá lần này đại bộ phận đều là nhân loại màu tươi. Tịch thiên dạ mặt không biểu tình, quanh thân lập lòe u ám ánh sáng, vỡ vụn thân thể trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Hồ Tam Âm, ngươi đi nắm Tô Hàm Hương bọn hắn đón. Hồ Tam Âm nghe vậy cũng không do dự, mang theo liệt diễm hùng sư vương liền nhào về phía Tô Hàm Hương mấy người vị trí. Tô Hàm Hương mấy người đều là cường giả, thấp nhất đều là ngũ vương cảnh tu vi, dù cho rơi vào trong nước, chỉ cần thiên vương cảnh hoang thú không ra, cũng rất khó uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Hồ Tam Âm trực tiếp tại mặt nước thú triều bên trong cày ra một đầu thật sâu khe rãnh, hết thể hoang thú đụng chi tức tử, trong chốc lát liền đến Tô Hàm Hương mấy người trước mặt, đem bọn hắn tiếp đến trên lưng. Hồ đại nhân, cái kia Nguyên Long Huyền Linh Quy thật không thể chiến thắng sao? Tần Tâm Duyệt sắc mặt trắng bệch nói. Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên cũng là lo lắng, tình huống hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, không chỉ bọn hắn, dù cho những cái kia thiên vương cảnh cao thủ nghị sống mà đi ra Mạc Lận Hà đều rất khó.